Tổng thấy Mạnh im lặng không nói, biết mình thành công được một nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net